Tổng tài yêu hai người. Chương 48, 48, chắc chắn không phải ghen đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạ Miên bấu cằm đáp. Dây chuyền mặt trăng. Và Lạc Vi thuở nhỏ cứu anh ấy. Bạch Yên Chi hiểu ra lý do tại sao Lạc Vi lúc trước chơi thân ở chung với cô. Nhưng khi Mạc Đình Ngôn tới nhà cô thăm Lạc Vi, thì Lạc Vi lại cố tình không cho cô nói chuyện nửa câu với Mạc Đình Ngôn. Vì là bạn khá thân nên có gì cũng chia sẻ. Cùng xài chung, Lạc Vi luôn thích những gì Bạch Yên Chi có. Ngôi nhà thuê sang trọng. Cuộc sống tràn ngập ngọt ngào với người yêu đại gia. Học hành điều có đại gia lo. Người đó chính là Lục Thừa Cẩn, người mà tương lai ai cũng biết là anh sẽ thừa kế tập đoàn Lục thị lớn nhất nhì trong nước. Trẻ đẹp trai lại nhiều tiền chưa kể còn thêm hiền lành ấm áp. Khối cô gái mơ ước. Lạc Vi khi đó không ngoại lệ. Bạch Yên Chi đúng là may mắn một bước. Lướt thẳng lên cành cao. Lạc Vi gạnh tị vì điều đó. Nhiều lần muốn phá hoại tình cảm chàng hoàng tử và cô lọ lem nhưng không thành. Lần đó trên đường khuya trước trường học phổ thông Thịnh Khương. Khi Lạc Vi bị nam sinh trong chặn đường muốn giở trò đòi bại. Một chiếc xe sang hiệu Bugatti đã dừng lại. Trên xe bước xuống là một thư sinh anh Tuấn. Anh ta là cựu học về trường Thịnh Khương lập chương trình hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo. Đêm nay là đêm cấm trại hè cuối năm trường tổ chức. Anh đến dự với ý muốn tìm cô bé năm ấy. Đó chính là Mạc Đình Ngôn. Anh nhìn thấy dây chuyền trên cổ Lạc Vi nên đã tin cô là cô bé năm xưa. Lúc đó Bạch Yên Chi phía sau anh. Thấy tính cuộc ẩu đã xong. Tính bước tới lo cho Lạc Vi. Nhưng thấy anh hùng cứu mỹ nhân rồi thì thôi. Mà coi như đây là cơ hội để cô bạn thân thoát ế. Thế là Bạch Yên Chi nở nụ cười hài lòng rồi sải bước ra về trước. Tất nhiên khi đó chỉ nhìn phía sau vóc dáng nam nhân cao tầm 1m90. Khoát trên mình áo sơ mi trắng quần âu đen. Trên tay đeo đồng hồ xịn. Bên cạnh xe sang. Bạch Yên Chi nghĩ anh ta không tệ để thành bạn trai của Lạc Vi. Sau này chỉ một lần duy nhất Bạch Yên Chi gặp chính diện khuôn mặt tuấn mỹ của Mạc Đình Ngôn. Lần đó do Lạc Vi bị sốt cao anh ta đến nhà Bạch Yên Chi thăm dù Lạc Vi diện lý do không cho anh ta đến. Lạc Vi là tiểu thư nhà hào môn, nhưng do không muốn chôn mình là Lồ Ân Kính, nên xin cha ra ngoài sống chung với cô bạn thân Bạch Yên Chi. Sợi dây chuyền đó Lạc Vi thấy Bạch Yên Chi đeo đẹp, nên ngỏ ý mượn đeo chán rồi trả lại. Ai dè sợi dây chuyền lợi hại thật, giúp Lạc Vi có được người yêu đẹp trai soái ca không thua gì Lục Thừa Cẩn. Thân phận chủ nhân sợi dây chuyền bị hoán đổi. Mà Bạch Yên Chi đắm chìm trong sự bảo bọc yêu thương của Lục Thừa Cẩn nên không còn ý định tìm cha mẹ ruột. Sợi dây chuyền đó khi đến cô nhi viện thì trên cổ Bạch Yên Chi đã có. Có thể nó liên quan đến thân thế cha mẹ của Bạch Yên Chi. Dần dần Bạch Yên Chi cũng quên việc cho Lạc Vi mượn sợi dây chuyền. Theo năm tháng dần trôi, Bạch Yên Chi gả vào Mạc gia. Và sợi dây chuyền kia lồi ra. Bạch Yên Chi khá kinh ngạc lẫn kinh hoàn khi Mạc Đình Ngôn vì nó mà đánh cô tơi tả. Sau khi hỏi Lâm Hạ Miên xác định ngọn nguồn, hóa ra Mạc Đình Ngôn năm đó cũng thích mình, thế là Bạch Yên Chi thêm hy vọng níu kéo cuộc hôn nhân không hòa hợp này. Lâm Hạ Miên tỉ tê xong cũng về phòng đắp chăn suy nghĩ. Dù sao Bạch Yên Chi cũng là vợ của người cô yêu đơn phương rồi. Mà người đó trước giờ chỉ xem cô là em gái. Lèo lái mãi theo Mạc Đình Ngôn. Hoa cũng héo tàn rồi. Thôi thì mặc duyên mặc phận do ông trời sắp đặt. Đời này cô không kết tóc xe duyên được với Mạc Đình Ngôn thì thôi chúc phúc vậy. Cạch, sáng sớm cửa phòng mở ra Mạc Đình Ngôn kinh ngạc. Bạch Yên Chi đứng trước cửa phòng đang ngẩn mặt nhìn khuôn mặt điển trai của tổng tài. Đúng là lùn 1m55 thì không nên lấy chồng cao 1m89 nhỉ. Mạc Đình Ngôn trao mày. Gằn giọng lạnh ngắt, có chuyện gì? Bạch Yên Chi lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn. Vẻ rụt rè thế kia. Đầu hắn nhảy số, ánh lên tia thâm thúy trong đôi mắt đen. Trầm giọng ma mị, cô muốn mấy tiếng? Một tiếng, hắn nghe Bạch Yên Chi trả lời. Một tiếng, hắn nghiến răng siết chặt hai nắm đấm trong túi quần. Bữa xin hai tiếng đi gặp tình cũ. giờ một tiếng là muốn ngủ với tình cũ luôn sao? Hắn híp mắt lạnh tia từ cặp chân thon thả, làn da trắng, đến vòng eo thon, ngắm nghía khuôn mặt thanh thuần. Hít hương thơm mê hoặc đang phất vào mũi hắn. Bắt đầu trả giá. 10 phút, Bạch Yên Chi tròn mắt nhìn hắn kỳ kèo. Không đủ, Mạc Đình Ngôn ngoảnh mặt nhìn vào phòng xem Lạc Vi dậy chưa. Thấy người còn ngủ, hắn tranh thủ hôn vợ mình. Cúi người nâng cầm Bạch Yên Chi hôn môi bá đạo không cần biết nữ nhân đang phản kháng thậm chí lên gối chỗ hiểm. May là hắn phát giác bàn tay ngăn đầu gối cô lại. Mạc Đình Ngôn thả vòng eo nhỏ, bỏ luôn nụ hôn đang hưng phấn, bấu cổ nữ nhân tấn mạnh tường. Đường lông mày hắn bắt đầu méo xệt, mặt hắn như bị ai chét mấy lớp nhọ nồi. Hắn gầm giọng, cô muốn mưu sát con cháu nhà họ Mạc ư? Bạch Yên Chi cố gỡ bàn tay to, gây khó thở cho mình. Thình lình Mạc Đình Ngôn nâng cô lên cao chênh vênh, rồi thả ra làm cô té lăn dưới sàn. Mạc Đình Ngôn không thích kẻ nào chống đối hắn. Huống gì đây là vợ hắn, là người hắn muốn đối xử tốt. Hôn một cái có gì quá đáng mà chống trả hắn. Ngoài kia khối cô gái muốn hắn hôn trả được kia. Bạch Yên Chi đứng dậy. Thật ra là cô xin thời gian để nói chuyện rõ ràng vụ sợi dây chuyền. Nhưng giây phút trông thấy ánh mắt đắt ý của người ngủ chung với chồng mình đêm qua, thì nuốt lời lại. Thế đấy, phía sau lưng Mạc Đình Ngôn là Lạc Vi ăn mặc S3C. Váy ngủ ngắn áo dây, khoanh tay tựa cửa chéo chân khoe sự quyến rũ. Nghĩ đến bộ dạng này tối qua ôm chồng mình, thì cái kỳ quái gì mà tên chồng khốn nạn này không mân mê mò mầm. Thậm chí chắc nhai nuốt con người ta luôn rồi. Tên bạo DMB3N thái như anh ta, đêm xuân chắc không bỏ qua rồi. Mạ nó, sao mình lại yêu tên đàn ông lấy CS M nuôi thân này chứ? Bạch Yên Chi suy nghĩ mãi thấy não mình có vấn đề mẹ rồi. Xoay người muốn xuống lầu, thì bị hắn níu tay. Cô muốn đi đâu? Xuống lầu. Bạch Yên Chi vung tay bước xuống cầu thang. Hắn nói với theo. Làm gì? Làm người. Rõ ràng Bạch Yên Chi chửi xéo hắn. Hắn không bị ngu mà không biết ngữ khí ngút trời lời nói xéo sắc. Nhưng giờ Lạc Vi đang khoát tay hắn, ánh mắt chứa đựng dịu dàng nhìn hắn, hai hàng lệ trào, hắn làm sao bỏ mặt được. Đành bế Lạc Vi trở vào phòng phòng vỗ về an ủi. Đến lúc Lạc Vi ngủ thiết đi, thì cũng là giữa trưa. Cuộc họp ở công ty sáng giờ bỏ lỡ, rời sang chiều nay. Mạc Đình Ngôn chạy xuống cầu thang thì khựng lại, thấy Bạch Yên Chi đang tỉ tê nói chuyện với Lâm Hạ Miên. Nét mặt vui vẻ lạ thường, trước chả phải như chó với mèo sao? Nhìn Bạch Yên Chi tay đan tay Lâm Hạ Miên cười vui còn hơn khi ở cạnh hắn. Hắn bước tới sofa nhìn Lâm Hạ Miên. Chào mày, Hạ Miên, em không được thân mật với cô ta. Hai người con gái tròn mắt nhìn hắn. Giây sau Lâm Hạ Miên nhìn ánh mắt đỏ bừng của Mạc Đình Ngôn hướng về Bạch Yên Chi, bèn nhếch môi buông lời trêu chọc. Đình Ngôn, không phải anh ghen không phân biết giới tính chứ? Mạc Đình Ngôn nghe từ ghen, tỉnh trí liền, nghĩ thầm, ghen ư, không thể nào. Hạ Miên, em đừng nói lung tung. Anh lo em bị người phụ nữ mưu mô này thao túng tâm lý thôi. Dứt lời hắn đi thẳng ra xe, vừa bước vừa nhìn mũi giày di chuyển vừa ngẫm nghĩ thốt thành tiếng. Chắc chắn không phải ghen đâu nhỉ? Chắc không phải. Tiếng của quản gia Dĩnh Đường cố tình lặp lại ngữ điệu nhất mạnh. Mạc Đình Ngôn nghe tiếng nói và mũi giày ai đó chạm mũi giày mình, bất giác ngẩn lên thấy Dĩnh Đường cười ám muội, đồng thời cúi người mời hắn lên xe cửa đã mở sẵn sàng. Mạc Đình Ngôn ôm cục quê bước lên xe. Hắn 20 mấy tuổi đầu, đường đường là đại tổng tài, lại bị lão quản gia chăm chọc. Cọc lắm mà không hiểu sao không thể chửi lão ta. Cách chương.